Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 51, vào thi thành. Mấy ngày nay ngoại trừ tu luyện, Thẩm Thành Bình cũng tra xét một hồi thị trấn Động Tĩnh. Hiện tại thị trấn cương thi gộp lại đủ có mấy vạn. Đương nhiên, đại đa số đều là cấp thấp nhất xác sống. Mặc dù là phổ thông bách tính chỉ cần cẩn thận một ít. Đều có thể nắm cái quốc phần xoa cái gì giết chết. Chỉ cần một cái cấp thấp bùa chú, liền có thể tiêu diệt. Chân chính khó chơi chính là những người đồng giáp thi cùng giáp bạc thi. Đối với trước tới nơi này trừ ma phần lớn pháp sư cùng tán tu tới nói. Một cái đồng giáp thi liền cần cẩn thận ứng phó. Đối phó giáp bạc thi liền muốn liều mạng. Đương nhiên, thiên sư đạo cũng không có thiếu cao thủ đến. Không nói cảnh giới nguyên anh. Đầu lĩnh thậm chí là một cái nguyên thần cảnh giới cao thủ. Bất quá bọn hắn tựa hồ cũng đang vì đối phó Uông Chiêu làm chuẩn bị. Cũng nhờ có Thẩm Thành Bình lần trước đại chiến dùng một cái thần kiếm ngự lôi chân quyết. Đem Uông Chiêu thủ hạ 12 cái kim giáp thi một lưới bắt hết. Xem như là xóa sạch Uông Chiêu thủ hạ sức mạnh trung kiên. Vì lẽ đó diện đối với những người này tụ tập vây giết. Uông Chiêu chỉ có thể lựa chọn đem hết thảy cương thi đều co rút lại đến trong thị trấn. Ngày hôm đó giữa trưa, bấm pháp quyết, biến mất thân hình khí tức Thẩm Thành Bình ba người tiến vào trong thị trấn. Bởi vì chính là ánh mặt trời đại thịnh thời điểm, có thể vừa tiến vào thị trấn, hay là chịu đến phép thuật ảnh hưởng. Có thể là Uông Chiêu thiên phú thần thông, một đám mây đen dừng lại ở thị trấn phía trên không tiêu tan. Ánh mặt trời đều bị che kín, vì lẽ đó trên đường phố tùy ý có thể thấy được cương thi đang hoạt động. Bằng không mặc dù là giáp bạc thi đã không sợ ánh mặt trời. Nhưng cương thi thiên tính để bọn họ đang đối mặt nắng nóng hung bạo sưởi thời điểm vẫn như cũ gặp. Cảm giác được không khỏe, cũng chỉ có kim giáp thi có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ở tình huống bình thường những cương thi này đều không sẽ chọn ở thị trấn trên đường phố tán loạn. Hay là bởi vì tụ tập quá nhiều cương thi, vì lẽ đó mặc dù là ở giữa trưa, bên trong huyện thành vẫn như cũ có thể cảm giác được một cách rõ ràng dày đặc sát khí. Cũng là vào lúc này, ở thiên sư đạo một trưởng lão dẫn dắt đi, tiêu diệt cương thi tu sĩ cũng tới đến thị trấn ở ngoài. Chuẩn bị đối với bên trong huyện thành cương thi tiến hành càn quét. Này cương thi quả nhiên hung lệ. Lại có thể đưa tới mây đen chống đối nắng nóng. Xem ra hôm nay sẽ là một cuộc ác chiến. Cầm đầu một người trung niên dáng dấp thiên sư đạo trưởng lão. Nhìn trong thị trấn tình huống vẻ mặt thận trọng. Sư huynh nhưng cũng không cần quá lo lắng. Căn cứ trước đó vài ngày từ Bình An trấn nơi đó chiếm được tình báo. Ngày ấy có một cái đồng đạo đến đây thị trấn. Vừa vặn đuổi tới thành hào cùng đối phương đại chiến. Cái kia bách tính chạy trốn tới bên ngoài 10 dặm, liền nhìn thấy đầy trời lôi đình. Hẳn là đối phương triển khai lôi pháp. Ở như vậy lôi pháp bên dưới, những cương thi này tất nhiên tổn thất nặng nề. Mấy ngày nay chúng ta nhiều lần thăm dò, nhiều nhất cũng chỉ thấy giáp bạc thi. Căn bản chưa từng thấy kim giáp thi đây chính là minh chứng. Cái này cũng là tốt nhất thời cơ. Nếu như có thể đem này đế vương cương thi hàng phục luyện hóa. Chúng ta thiên sư đạo thực lực tất nhiên có thể tăng mạnh hơn nhiều. Chờ đợi thêm nữa. Cái kia đế vương cương thi khôi phục như cũ. Muốn hàng phục luyện hóa nhưng là không dễ dàng. Sư đệ nói không sai. Động thủ đi. Nói vung tay lên. Hơn 100 thiên sư đạo thành viên. Còn có số lượng càng nhiều tán tu liền bắt đầu hành động. Tiến vào trong thị trấn. Đấu pháp động tĩnh cũng không ngừng vang lên. Vào lúc này. Thẩm Thành Bình ba người cũng đã lẻn vào đến Phượng Hót Cư. Này Phượng Hót Cư là trong thị trấn tối hoa Mỹ Sơn. Đã từng thân là Vương Hầu Uông Chiêu bản năng liền lựa chọn Phượng Hót Cư làm vì chính mình chỗ ở. Ở Phượng Hót Cư, coi như là trong cửa hai cái cương thi đều là giáp bạc thi. Chỉ là bọn hắn vẫn như cũ không cách nào nhìn thấu Thẩm Thành Bình ba người ẩn thân phép thuật. Chờ mắt tùy ý ba người nghênh ngang tiến vào Phượng Hót ở giữa. Lúc này Uông Chiêu thủ hạ kim giáp thi cũng đã ở lần trước cùng Thẩm Thành Bình trong khi giao thủ. Chết hết, có thể đơn này Phượng Hót ở giữa. Thẩm Thành Bình nhìn thấy cương thi liền tất cả đều là giáp bạc thi. Gộp lại có tới hơn 40 người. Thẩm Thành Bình ba người cẩn thận duy trì phép thuật. Tại đây Phượng Hót ở giữa tìm kiếm Uông Chiêu vị trí. Đột nhiên, Thẩm Thành Bình phát hiện hết thảy cương thi tựa hồ cũng bắt đầu hướng về Phượng Hót cư hậu viện. Tập trung lên, Thẩm Thành Bình theo quá khứ. Nhưng nhìn thấy trên người mặc áo mãng bào Uông Chiêu ở hậu viện cửa một căn phòng. Hắn đối diện đứng giáp bạc thi lít nha lít nhít. Không nhiều không ít vừa vặn có 81 người. Chỉ thấy Uông Chiêu trực tiếp đối với hết thầy giáp bạc thi phân phó nói. Những thiên sư đạo đó ra hỏa lại tìm đến phiền phức. Hơn nữa lần này động tác của bọn họ không nhỏ. Trần Phong, theo Uông Chiêu vừa dứt lời. Một cái giáp bạc thi đi lên phía trước khom người mà đứng. Uông Chiêu nhìn một chút hắn. Phân phó nói. Người mang theo nơi này tất cả mọi người. Phát động trong thành hết thảy đại quân. Lần này tất nhiên phải đem những này tới rồi khiêu khích đạo sĩ đều đứng lại cho ta đến. Những này đạo sĩ đều là tu luyện nhiều năm. Bọn họ huyết đều là đại bổ. Nói không chừng các ngươi trong những người này. Thì sẽ ở sau lần này tiến thêm một bước. Giáp bạc thi đại thể cũng đã có trí khôn. Không giống trước chỉ có thể dựa vào bản năng hành động. Chỉ là miệng không thể nói. Nhưng nghe Uông Chiêu, bọn họ đều lộ ra nhảy nhót vẻ mặt. Sau đó ở Uông Chiêu vung tay lên sau khi nhanh chóng liền xông ra ngoài. Chờ hết thầy giáp bạc thi đều rời đi. Uông Chiêu nhưng là đi tới hậu viện trong hoa viên. Hoa này viên đưa tới nước sông. Ở đây hình thành một cái hồ nước. Giữa hồ còn có xây một cái chòi nghỉ mát. Uông Chiêu nhưng là một người đi thẳng tới hồ này tâm trong lương đình xem ra thư đến. Như vậy động tác, theo Thẩm Thành Bình thực sự là quái dị. Thiên sư đạo người đều đánh tới cửa rồi. Có thể Uông Chiêu nhưng phảng phất là lã vọng buông cần. Chẳng lẽ hắn cho rằng nắm chắc phần thắng. Có điều này nhưng cũng vừa hay là một cơ hội. Lúc này Uông Chiêu bên người không có cái khác cương thi. Thẩm Thành Bình cùng Bích Giao còn có Lục Tuyết Kỳ đối diện một chút. Lập tức ba người liền từng người tản ra bắt đầu rồi động tác. Xem kiếm, theo một tiếng có một ít quen thuộc gào to truyền đến. Uông Chiêu cũng cảm giác được hậu tâm đau xót. Lúc này gào thét một tiếng. Xoay người lại hai tay quét ngang. Công kích rơi xuống chỗ trống. Chỉ là trước mắt nhưng có thêm một cái bóng người quen thuộc. Những ngày qua hắn vẫn luôn ký ở trong lòng người. Lại là ngươi cái đạo sĩ thúi. Lần này ngươi lại còn dám đi tìm cái chết. Uông Chiêu trừng mắt cầm kiếm mà đứng. Thẩm Thành Bình cắn răng nói rằng. Lần trước cùng Thẩm Thành Bình chiến đấu kết quả bởi vì sợ mà đào tẩu để hắn bộ mặt tối tăm. Đặc biệt là sau đó nghĩ thông suốt Thẩm Thành Bình tuyệt đối không thể là chính mình đối thủ sau. Khi càng là như vậy, bây giờ thấy Thẩm Thành Bình xuất hiện lần nữa ở trước người. Uông Chiêu cảm giác được chính mình cương thi nha hay là nên hút máu. Người bình thường máu tươi đối với hắn đã vô dụng. Có thể bực này tu vi cao thâm tu sĩ huyết ẩn chứa lượng lớn nguyên khí. Nhưng là vật đại bổ. Mắt thấy chính mình lúc trước tập kích một chiêu kiếm vẻn vẹn là đâm vào một tấc liền không thể. Tiếp tục được nữa. Thẩm Thành Bình càng nhiều chính là kinh hỉ. Dù sao lúc trước hắn một chiêu kiếm nhiều nhất cũng là có thể phá tan biểu bì. So sánh với đó, chiêu kiếm này tạo thành thương thế đã tăng lên mấy lần. Đã như thế. Mặc dù là chính mình một người, cũng có lòng tin chiến thắng Uông Chiêu. Chỉ là như đối phương muốn chạy trốn. Thẩm Thành Bình nhưng rất khó ngăn cản hắn. Thẩm Thành Bình bên người nổi lên 8 chuôi phi kiếm. Chuẩn bị thử xem uy lực càng lớn tuyệt chiêu. Có điều này Uông Chiêu nhưng cũng sẽ không nhìn Thẩm Thành Bình liền như vậy phóng đại chiêu. Hắn gào thét một tiếng liền đánh về phía Thẩm Thành Bình. Hai chảo trực tiếp nhắm ngay Thẩm Thành Bình trong lòng chộp tới. Tựa hồ muốn trực tiếp đem Thẩm Thành Bình tâm phổi móc ra. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.